bần thân. Hương Huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn. Chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian. Không có yếm mi đào nón mê thay, nón y quai tháo đổi đầu rối ren, tay bí tay bầu chát đảo chua nghi. Bốn mùa sung chát đảo chua câu ca, mẹ hát gió đưa về trời ta đi, chọn nghề kiếp con y người. Ta đi chọn kiếp con người vẫn không dù bao giờ, cho đến mùa thu bao giờ, cho đến mùa thu trái hồng trái bưởi đánh đu giữa dầm bao giờ, cho đến tháng năm. Trái chiếu ta nằm đêm sang sống nghi ai á ngân hà chảy ngược này á lên mà cao chảy ngược á lên cao đi. Chạy ngược lên đi cao quạt mõ vỗ khúc nghêu ngao ý a tăng bầm bởi ai a bờ áo a đom đóm mi này a chọc mi trần đom đóm mi a chọc trần bờ áo đom đóm chập mì tròn nước trong leo lèo những vui buồn xa xăm mẹ ru cay lẽ ở sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn ba ru mẹ mẹ ru liệu mai sau các con còn nhớ chăng. Nhìn về quê mẹ xa xăm lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ta xưa miệng nhái cơm bông lưỡi lửa cá xương chọn đời nhớ mẹ ta à subscribe.